300 vạn. Trong giọng nói của hắn xen lẫn cơn tức giận đang được kềm nén, đa số mọi người ở đây đều có thể nghe ra được. Chẳng biết là Phó Dịch Hùng này cùng với nam tử trong phòng khách quý rốt cuộc có mâu thuẫn gì mà đối phương lại cố tình nâng giá cả lên như vậy, mà giá cả đã lên đến một con số cao như thế, chắc chắn người ngồi trong phòng khách quý kia cũng không xem số tiền này là gì cả. Mộ Chỉ Ly khẽ cười, nụ cười nơi khóe miệng của nàng càng thêm lộng lẫy, cũng không thèm lên tiếng nữa. Giá cả đã đến giới hạn cao nhất mà Phó Dịch Hùng có thể chi trả. Nếu như giá cả nâng lên nữa thì tử đan tham nghìn năm này sẽ không tới tay mình rồi. Hàn Như Liệt và Mộ Dật Thần dường như có cùng suy nghĩ, cùng nhau nhìn về phòng khách quý ở sau lưng. Tuy rằng giọng nói này đã có chút biến đổi, nhưng bọn họ vẫn có thể đoán được đây chính là giọng nói của Mộ Chỉ Ly. Trên gương mặt yêu nghiệt xuất hiện một nụ cười nhàn nhạt. Tác phong yêu nghiệt không đúng đắn này rất giống phong cách của Chỉ Ly. Nàng không bao giờ buông tha cho những người đắc tội mình. Chẳng qua là hắn không biết cái tên đó đã làm gì đắc tội Ly Nhi mà thôi. Sau khi tìm được nơi ở của Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt và Mộ Dật Thần cũng cảm thấy yên lòng, chuyên tâm xem xét buổi đấu giá này. Trước đó bọn họ vẫn luôn không yên lòng, dù sao thì ở đâu đó trong buổi đấu giá này chắc chắn sẽ có thân ảnh của Chỉ Ly. Thấy phòng khách quý trước giờ chưa từng lên tiếng, giờ lại ra giá, Kiều Nhã vội nói. Gốc tử đan tham nghìn năm này có giá 300 triệu, bán cho vị tiền bối này. 300 triệu là một con số rất cao mà vị tiền bối này lại không thèm để ý chút nào, thật sự khiến cho người ta khâm phục. Những người có mặt ở đây đều biết sở dĩ Phó Dịch Hùng mua với một cái giá cao như vậy là vì người nam tử ở phòng khách quý. Bằng không thì hắn cũng sẽ không bị tổn thất nhiều tiền bạc như vậy, quả thật là tiêu tiền như nước mà. Nhưng Kiều Nhã vừa nói những lời này thì sắc mặt của Phó Dịch Hùng cũng dễ nhìn hơn vài phần. Sau đó hắn khẽ gật đầu một cái rồi lần nữa ngồi xuống ghế, sáp nhập vào trong bóng tối kia. Mộ Ly, ngươi có xung đột với Phó Dịch Hùng sao? Ích Hàn không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Bản lĩnh ra giá cao hơn một ngón tay vừa rồi của Mộ Chỉ Ly quả thật rất tuyệt vời, khiến cái tên Phó Dịch Hùng kia chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Cứ xem là như vậy đi. Mộ Chỉ Ly nhíu mày, nói. Ích Hàn, ngươi cũng biết tên đó là ai sao? Hắn chính là độc sư của Quỳnh Hảo Cốc Phó Dịch Hùng. Tuy danh tiếng của hắn rất vang dội trong giới độc sư, nhưng thuật luyện đan của hắn cũng cực kỳ cao siêu. Từ trước đến giờ tất cả dược sư không thể nào vừa giỏi thuật dụng độc vừa giỏi thuật luyện đan được. Trước đây ta đã từng mời hắn xem bệnh cho Ích Quỳ. Ở chốn Bồng Lai tụ địa này, rất ít người dám đắc tội hắn. Nghe nói thuật dụng độc của hắn vô sùng xuất thần nhập hóa, khiến cho người ta vô cùng run sợ. Giọng nói của Ích Hàn mang theo một chút lo âu. Đắc tội với một độc sư không phải là một hành động sáng suốt. Mộ Chỉ Ly âm thầm gật đầu. Quả nhiên giống với suy đoán của nàng, cái tên Phó Dịch Hùng đó vừa là một dược sư vừa là một độc sư, hơn nữa còn nghiên cứu rất sâu sắc. Bằng không thì hắn cũng sẽ không nhận ra Hoa Thanh Anh mà tìm đến Vạn Hoa Đại Hội này. Quỳnh Hải Cốc là nơi nào? Mộ Chỉ Ly nghi ngờ hỏi. Lúc trước nàng chưa từng nghe về Quỳnh Hải Cốc. Quỳnh Hải Cốc là một tồn tại gần giống với Tuyệt Tình Cốc. Nhưng mà Quỳnh Hải Cốc là nơi... tập họp rất nhiều dược sư và độc sư. Ngày thường, người đến Quỳnh Hải Cốc rất nhiều, đương nhiên cơ bản đều đến tìm dược sư chữa bệnh. Mộ Chỉ Ly cau mày, nói như thế thì đa số mọi người ở Bồng Lai tụ địa này đều chịu ân của Quỳnh Hải Cốc này rồi. Ích Hàn lắc đầu, nói, thực tế không giống như ngươi nghĩ đâu, Quỳnh Hải Cốc chính là một nơi vơ vét của cải, mỗi lần bọn họ ra tay chữa trị cho một người đều cần phí rất cao. Nếu như không giao ra được thì cho dù ngươi có chết ở trên Quỳnh Hải Cốc, cũng không coi là gì cả. Lại nói tiếp, Quỳnh Hải Cốc mới chính là người máu lạnh. Tất cả tu luyện giả ở Bồng Lai tụ địa đều không có hảo cảm gì với người của Quỳnh Hải Cốc. Chẳng qua bọn họ không biết là có một ngày nào đó trong tương lai, bọn họ có phải đến Quỳnh Hải Cốc cầu xin cứu mạng hay không. Cho nên những người bình thường không ai dám đắc tội với bọn họ. Trong đôi mắt lạnh lùng của nàng thoáng hiện lên một tia châm chọc, nói, thảo nào Phó Dịch Hùng lại có nhiều tiền tài như vậy, 10 triệu thượng phẩm tinh thạch mà hắn cũng không thèm để vào mắt. 10 triệu thượng phẩm tinh thạch thì làm sao hắn có thể để vào mắt được chứ? Trước đây, cái giá mà hắn xem bệnh cho Ích Quỳ còn hơn số tiền này nhiều. Tuy rằng cuối cùng hắn không thể chữa khỏi cho Ích Quỳ, nhưng hắn chẳng những không giảm giá mà còn lấy tất cả. Trên khuôn mặt anh tuấn của Ích Hàn xuất hiện vẻ khinh bỉ, rõ ràng chuyện ấy đã khiến hắn không hề có chút ấn tượng tốt nào đối với Phó Dịch Hùng. Quỳnh Hải Cốc này quả thật là có thủ đoạn, dùng phương thức đó để vơ vét của cải, chắc chắn đa số dược sư và độc sư đều bị bọn họ chiêu mộ cả rồi. Mộ Chỉ Ly thầm than, thủ đoạn này chẳng khác nào buôn bán độc quyền, như vậy thì bọn chúng nhất định kiếm được vô số tiền tài. Chỉ có điều ngươi làm sao lại chống đối với Phó Dịch Hùng thế? Hắn không phải là người dễ trêu chọc đâu. Nếu như chuyện không nghiêm trọng thì ngươi nên nhịn một chút cho qua chuyện đi. Ích Hàn lo lắng nói. Hắn không phải... E sợ Phó Dịch Hùng mà chẳng qua là lấy cứng trọi cứng với một độc sư thật sự là một chuyện không hề có lợi. Nếu như không phải ta cũng có chút hiểu biết về độc thuật thì hôm qua... ta đã bi hắn hạ độc trở thành mút cổ thi thể rồi. Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói. Gương mặt tuấn Mỹ vẫn hờ hững bình tĩnh như trước. Nhưng lời nàng nói ra lại khiến cho Ích Hàn hoảng sợ. Tại sao hắn lại hạ độc ngươi chứ? Hôm qua, ta mua một gốc dược liệu ở một sạp nhỏ. Vừa vặn là thứ hắn cần. Nên hắn đã đến Tuyệt Tình Lâu bàn bạc với ta. Hắn đem tiền mua lại nhưng lại hạ độc trên tiền. Chắn chắn hiện tại hắn nghĩ ta đã trở thành người chết từ lâu rồi. Cái tên Phó Dịch Hùng này quả thật là một tên hèn hạ bỉ ổi. Ngươi cũng không có thâm thù đại hận gì với hắn mà hắn cũng hạ độc. Ích Hàn ở Bồng Lai tụ địa nhiều năm như vậy, đương nhiên có hiểu biết về danh tiếng của Phó Dịch Hùng. Phạm là người nào bị Phó Dịch Hùng hạ độc thì đối phương chắc chắn sẽ không còn cách cứu chữa. Mà trước mắt Mộ Ly đã trở thành người đầu tiên có thể làm được điều đó. Bỏ đi, chẳng qua chỉ biết chút y thuật cùng với độc thuật thôi mà, có gì sợ chứ, cùng lắm thì đấu với hắn một trận. Mộ Chỉ Ly cười ngạo nghễ, mang theo một chút tự tin kiêu ngạo. Ở phương diện y thuật cùng với độc thuật, nàng chưa từng phải sợ người nào cả. Ích Hàn khẽ run, ngay sau đó nghĩ đến chứng bệnh mà Phó Dịch Hùng cũng không cách nào chữa trị, nhưng vào tay Mộ Chỉ Ly lại trở nên dễ như trở bàn tay. Ai mạnh ai yếu cuối cùng đã có kết quả, Mộ Chỉ Ly không e ngại Phó Dịch Hùng cũng là chuyện bình thường. Trong lúc hai người nói chuyện, một món đồ mang ra đấu giá đã hấp dẫn sự chú ý của Mộ Chỉ Ly. Đó là một món đồ rất cổ xưa, tuy da trâu đã biến sắc, nhưng hình vẽ trên đó vẫn rõ ràng như cũ. Khi mọi người nhìn thấy bức tàn đồ này thì trong mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Mộ Chỉ Ly cũng không hề xa lạ gì với bức tàn đồ này. Trước đây nàng đã từng lấy được 1/4 bức tàn đồ. Nàng đã từng nghiên cứu qua bức tàn đồ kia. Chẳng qua là dù nhìn tới nhìn lui cũng không hiểu được mặt trên tấm tàn đồ kia vẽ gì, nên nàng đã quyết định dẹp sang một bên. Không ngờ hôm nay lại lần nữa nhìn thấy nó. Bức tàn đồ này khác với bức mà nàng nhìn thấy ở hội đấu giá trước đó. Ngược lại nó rất kỳ lạ. Hôm nay, nàng đã ngộ ra một điều: một khi nàng tập hợp đủ 4 tấm tàn đồ thì nơi cất giấu bảo tàng sẽ xuất hiện, mà giá trị bảo tàng tuyệt đối sẽ vượt qua khỏi tưởng tượng của bọn họ. Bởi vì tấm tàn đồ này cũng không có giá trị rõ ràng lắm, cho nên cũng không có giá khởi đầu. Nếu như mọi người cảm thấy hứng thú thì đừng ngại thu thập nó. Biết đâu mai sau có thể lấy được bảo tàng ở nơi nào đó cũng không chừng. Kiều Nhã trêu chọc. Mọi người nghe được tiếng cười tươi đẹp thanh thúy như ánh mặt trời ấy khiến cho tinh thần bọn họ chấn động, dường như thật sự có khả năng đó vậy. 10 vạn, một nam tử dẫn đầu ra giá, ngược lại mục tiêu của hắn không phải là bức tàn đồ đó mà là vì Kiều Nhã. Mỹ nhân xinh đẹp như hoa như ngọc như vậy, không thể để cho bảo bối của nàng không ai muốn mua được. Kiều Nhã hướng người đàn ông đó, nở một nụ cười xinh đẹp. Nhất thời người đàn ông đó giống như gà đá vậy. Cái giá 10 vạn thượng phẩm tinh thạch có thể khiến cho Kiều Nhã nở một nụ cười, có thể nói là vô cùng đáng giá. Lúc này, Tống Nghi Kiệt kinh ngạc nhìn bức tàn đồ, nói: "Sư phụ à, chẳng phải năm rồi chúng ta cũng nhận được một tấm tàn đồ giống như vậy sao? Trước đây Phó Dịch Hùng đã giết chết một vị tu luyện già, từ túi càn khôn của hắn lấy được tấm tàn đồ này. Lúc ấy, bọn họ đã nghiên cứu rất lâu, chẳng qua chỉ có 1/4 tấm tàn đồ nên họ không thể nhìn ra chút manh mối nào. Sau đó hắn cũng không tìm thấy bức tàn đồ nào khác cả, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới hôm nay, hắn sẽ nhìn thấy nó ở hội đấu giá. Phó Dịch Hùng liếc nhìn Tống Nghi Kiệt một cái, ý bảo hắn nhỏ giọng một chút. Ở chỗ này có nhiều người như vậy, không biết là những người khác có hiểu biết về bức tàn đồ này không? Nhưng bất kể thế nào thì hắn cũng nhất định phải đoạt được bức tàn đồ này. Hàn Như Liệt nhìn thấy bức tàn đồ kia được mang ra, trong lòng hắn cũng có chút cảm ngộ, hắn cũng có chút ấn tượng đối với bức tàn đồ này. Hàn Như Liệt không kìm được mà đưa ánh mắt nhìn về phía sau. Hắn suy nghĩ không biết vì sao mà đến bây giờ Chỉ Ly còn chưa ra giá. Tin rằng nàng đối với lần này cũng là tình thế bắt buộc. Cuối cùng, bức tàn đồ này dừng ở mức giá 30 vạn mà không ai kêu giá nữa. Những người kêu giá đều không biết bức tàn đồ này là vật có giá trị. Bọn họ chỉ vì muốn giành được một nụ cười của Kiều Nhã mà thôi. Giá cả cao thế này đã là chuyện không dễ rồi, mà việc này cũng chứng minh sáng kiến của Ích Hàn rất hiệu quả. Mộ Chỉ Ly hít mắt lại, dùng đôi mắt sắc bén đảo khắp mọi người trong đại sảnh. Chẳng biết là trong số nhiều người ở đây như vậy, có người nào biết được giá trị thực sự của bức tàn đồ này không? Sau đó Mộ Chỉ Ly thấy bọn họ im lặng cả buổi mà không có ai mở miệng thì mối lo trong lòng của nàng cũng dần dần buông xuống. Xem ra không ai biết được bí mật của bức tàn đồ này. Phó Dịch Hùng cũng có cùng suy nghĩ với nàng. Trong lúc Mộ Chỉ Ly chuẩn bị ra giá thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên, 50 vạn. Tầm mắt của Mộ Chỉ Ly lại chợt dừng ở trên thân ảnh màu đen kia, lại là Phó Dịch Hùng. Mục đích của Phó Dịch Hùng hiển nhiên không phải là muốn giành lấy nụ cười của Kiều Nhã rồi. Như vậy thì chỉ có một nguyên nhân, chính là hắn biết được bí mật của bức tàn đồ này. Nói như thế thì trong buổi đấu giá hôm nay, nàng đã tìm ra được tung tích của hai bức tàn đồ nữa. Bức đang đấu giá cộng với bức mà Phó Dịch Hùng đang giữ trong tay. Một khi lấy được thì nàng đã có 3 bức tàn đồ rồi. Vừa suy nghĩ đến điểm đó thì dần dần nàng cảm thấy rất may mắn vì mình không phải là người ra giá trước. Khóe miệng nàng phác họa một nụ cười yêu nhã, giọng nói thanh lịch tao nhã lại lần nữa vang lên, 51 vạn. Mộ Chỉ Ly vừa thốt lên thì Phó Dịch Hùng đột nhiên quay đầu lại. Trên khuôn mặt bình tĩnh của hắn khó mà che giấu được nỗi tức giận, một tia ác độc thoáng xẹt qua nơi đáy mắt. Bất luận tên này là người phương nào, đợi đến khi hội đấu giá kết thúc thì hắn nhất định phải giết chết tên đó cho bằng được. Từ khi Phó Dịch Hùng hắn có danh tiếng đến nay, chưa từng có ai dám có hành động khiêu khích hắn như vậy, bởi vì tất cả người khiêu khích hắn đều bị biến thành thi thể. Mà cái tên không biết trời cao đất rộng ở phòng khách quý kia cũng không ngoại lệ. Tống Nghi Kiệt không tự chủ được mà nhíu mày nói, sư phụ, cái tên này quả thật không biết tốt xấu là gì. Phó Dịch Hùng hừ lạnh một tiếng, nói, rất nhanh hắn sẽ không thể nào lớn lối như thế được nữa. Tuy nói thì nói như vậy, nhưng giọng nói của hắn cũng tiếp tục vang lên, không hề chậm chạp chút nào, 100 vạn. Mộ Chỉ Ly gần như theo sát Phó Dịch Hùng lên tiếng. Ánh mắt của mọi người hết nhìn sang Phó Dịch Hùng rồi lại đảo sang phòng khách quý. Trong lòng bọn họ âm thầm nghĩ hai người này quả thật là đang phân cao thấp mà. Vị công tử ở phòng khách quý kia chắc chắn là cố ý ra giá cao hơn Phó Dịch Hùng một chút. Hắn chỉ tăng giá hơn 1 vạn khiến người ta cảm thấy vô cùng bực bội. Lúc này, mọi người dần dần đã chuyển sự chú ý của mình từ bức tàn đồ sang hai người đang tranh đấu kia. Trên gương mặt tinh xảo của Kiều Nhã dương lên một nụ cười co hồn đoạt phách. Hai người ra giá như vậy khiến nàng rất vui. Như vậy thì thành tựu của hội đấu giá hôm nay nhất định sẽ được nâng cao lên 1 phần. Khi giá cả đạt tới ngưỡng 200 vạn thì Mộ Chỉ Ly không ra giá nữa. Nàng để cho Phó Dịch Hùng lấy được bức tàn đồ này. Sau đó nàng sẽ không mất một đồng xu nào mà đoạt lại 2 bức tàn đồ từ trong tay của hắn. Tầm mắt của mọi người đều nhao nhao rơi trên hai người Phó Dịch Hùng và Mộ Chỉ Ly đang ngồi ở trong phòng khách quý. Lấy 200 vạn thượng phẩm tinh thạch đi mua một bức vẽ rách nát không có chút tác dụng nào. Đây tuyệt đối là lần đầu tiên. Mà cái tên Phó Dịch Hùng đó quả thật là một người vung tiền như rác. Song Phó Dịch Hùng lại không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người. Hắn thấy dùng 200 vạn thượng phẩm tinh thạch để mua bức tàn đồ này không hề thua thiệt. Chỉ là kẻ ngồi trong phòng khách quý kia đã khiến cơn giận hắn tuôn trào. Hắn chẳng những phải độc chết đối phương mà còn muốn đem thi thể treo ở nơi này, để cho tất cả mọi người biết người đắc tội với hắn phải trả một cái giá rất cao. Xem ra cái tên Phó Dịch Hùng đó đã bị ngươi chọc đến vô cùng tức giận rồi. Ích Hàn cười nói, Phó Dịch Hùng luôn luôn kiêu căng ngạo mạn, bình thường có rất ít người dám đắc tội hắn. Nhưng hôm nay, Mộ Chỉ Ly lại trực tiếp khiêu khích hắn 3 lần liên tiếp. Hắn chắc chắn đang ở trong tình thế lửa giận bốc lên đỉnh đầu rồi. Mộ Chỉ Ly cười nhạt, cũng không thèm để ý chút nào, nói, chọc đến cơn giận của hắn thì sao chứ? Từ ngày hôm qua, ta đã bị hắn chọc tức rồi. Ta thật sự muốn thử một chút coi rốt cuộc là thuật dụng độc của hắn lợi hại, hay là bản lĩnh của ta còn cao hơn đây. Trong đôi mắt cơ trí của nàng thoáng hiện lên vẻ tự tin ngạo mạn. Từ khi nàng chuyển kiếp, nàng đã từng so tài y thuật, tỉ thí về thực lực, nhưng duy chỉ có dụng độc là chưa thôi. Nàng muốn lĩnh giáo xem rốt cuộc bản lĩnh độc thuật của độc sư Quỳnh Hải Cốc như thế nào. Xong, không một ai biết trong một góc ở phòng đấu giá có 2 gã hắc y vệ đang nhìn chằm chằm vào Phó Dịch Hùng, trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Đem bức tàn đồ này ra bán đấu giá quả nhiên là một ý kiến hay. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ cũng chưa từng thu được những bức tàn đồ khác. Không ngờ hôm nay lại có thể phát hiện tung tích của một bức tàn đồ ở hội đấu giá này. Phó Dịch Hùng đó chắc chắn có một bức tàn đồ khác. Bằng không thì hắn tuyệt đối sẽ không cố gắng đoạt lấy nó. Một giọng nói lạnh như băng truyền ra. Trước tiên hãy đem tin tức này báo cáo lại. 2 ngày này, Phó Dịch Hùng chắc chắn sẽ không rời khỏi Bồng Lai tụ địa. Hắn là một dược sư, muốn hành động thì nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Trong đôi mắt lạnh bút của nam tử kia lóe lên một tia cơ trí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 125, Bồ Đề Đan phiên đấu giá tiếp theo Mộ Chỉ Ly hút được thêm vài món dược liệu nữa. Có lẽ vì Phó Dịch Hùng đã xem Mộ Chỉ Ly là người chết nên lúc Mộ Chỉ Ly mua những thứ kia thì hắn cũng không nâng giá nữa. Đến khi phiên đấu giá kết thúc thì nhất định những vật mà Mộ Chỉ Ly sở hữu sẽ vào túi của hắn. Trên mặt Tống Nghi Kiệt hiện lên vẻ đắc ý, mặc dù không biết người khách sang trọng kia rốt cuộc là ai nhưng nhìn sang biểu hiện của sư phụ thì hắn biết là sư phụ đã có quyết định rồi. Hắn đi theo Phó Dịch Hùng đã lâu nên rất hiểu sư phụ của mình. Chỉ cần nhìn vẻ mặt của sư phụ thôi là hắn đã hiểu việc cần phải làm rồi. Ích Hàn nhìn thấy Mộ Chỉ Ly mua toàn là dược liệu thì cũng hiểu được vì Mộ Chỉ Ly là dược sư nên ngoài dược liệu ra thì không có hứng thú với thứ gì khác. Mộ Ly, sau khi buổi đấu giá kết thúc thì nhất định Phó Dịch Hùng sẽ đến tìm ngươi. Một mình ngươi cũng sẽ không được an toàn, chi bằng mau cùng ta quay về Tuyệt Tình Cốc. Ích Hàn chậm rãi nói, hôm nay không ngờ là phát sinh chuyện như vậy. Mộ Chỉ Ly là huynh đệ của hắn nên hắn nhất định phải giúp đỡ Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly nghe vậy cũng chỉ cười nhạt, không cần, sau khi buổi đấu giá kết thúc thì một mình ta rời đi là được rồi, ta cũng đang muốn gặp hắn. Trong lời nói ôn nhu kia lại mang đến cảm giác kiên quyết và lạnh lùng. Hễ là ai ra tay với nàng thì tuyệt đối nàng sẽ không bỏ qua. Huống hồ độc thuật của đối phương còn chưa đủ để làm cho nàng sợ. Ích Hàn giật mình, nhìn đôi mắt thâm sâu của Mộ Chỉ Ly, im lặng một lát rồi nói, ta sẽ ở lại đây. Lời nói của Ích Hàn cũng đầy kiên quyết đến nỗi chân thật và đáng tin. Thật ra là hắn vẫn tin tưởng vào Mộ Chỉ Ly, nhưng Phó Hùng Dịch kia là một lão già có nhiều kinh nghiệm, tinh lực của lão đã chém giết nhiều người như vậy nên rất nguy hiểm, Ích Hàn nhất định phải ở bên cạnh Mộ Chỉ Ly, nếu không thì sẽ không thể an tâm được. Mộ Chỉ Ly định từ chối nhưng thấy được sự cứng rắn, kiên quyết trên khuôn mặt tuấn tú của Ích Hàn thì liền thay đổi ý định. Bất luận là nàng đồng ý hay không đồng ý thì Ích Hàn cũng sẽ không đổi ý. Đồ vật đấu giá tiếp theo chắc chắn sẽ khiến cho những nữ tu luyện giả không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của nó đâu. Ngay cả ta cũng bị hấp dẫn nữa đấy. He he. Kiều Nhã cười run cả người. Điệu cười thu hút sự chú ý của mọi người. Vật bán đấu giá lần này chính là 3 viên như ý đan. 3 viên như ý đan này được đấu giá riêng. ta tin là mọi người đều biết đến Như Ý Đan. Như Ý Đan có hiệu quả duy trì nhan sắc cực kỳ hiệu quả. Tuy người tu luyện đi sẽ già đi rất chậm nhưng cũng sẽ không chịu nổi năm tháng trôi qua. Vậy nên Như Ý Đan này sẽ đóng vai trò rất quan trọng. Kiều Nhã vừa dứt lời thì những nữ tu luyện giả đều nhìn chằm chằm vào trên cái mâm. Đối với nữ tu luyện giả mà nói thì các nàng biết rõ về Như Ý Đan kia. Tuy nhiên Như Ý Đan lại rất ít khi xuất hiện. Chỉ vì luyện chế ra Như Ý Đan rất khó, mà ngay cả việc kiếm đủ dược liệu cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đúng là khó khăn, Như Ý Đan rất ít khi xuất hiện ở Bồng Lai tụ địa. Không ai ngờ là lần này ba viên Như Ý Đan lại xuất hiện ở buổi đấu giá của Tuyệt Tình Cốc như thế này. Có thể coi như là Như Ý Đan 10 năm mới xuất hiện ở Bồng Lai tụ địa một lần. Đương nhiên Như Ý Đan này không chỉ hấp dẫn riêng gì nữ tu luyện giả mà đến cả nam tu luyện giả cũng cực kỳ hứng thú. Bất luận là nam hay nữ thì luôn chạy theo tướng mạo. Huống chi có được Như Ý Đan này thì sẽ mang lại hiệu quả rất lớn cho nữ tu luyện giả. Trong mắt Kiều Nhã hiện lên sự vui vẻ. Ai cũng có thể nhìn thấy rõ là nói không chừng lấy được Như Ý Đan này từ Kiều Nhã thì được trở thành mỹ nhân không phải là chuyện không thể. Như Ý Đan, giá khởi điểm là 100 vạn thưởng phẩm tinh thạch. Kiều Nhã tuyên bố, so với giá trị của Như Ý Đan thì giá khởi điểm như vậy xem như là thấp. Tuy nhiên đây chính là chủ ý của người bán đấu giá. Bắt đầu thấp thì sẽ dễ nâng giá lên cao hơn. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, lần đầu trả giá đã tăng lên tới 50 vạn. 170 vạn, 200 vạn. Đại sảnh đấu giá trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết, tiếng ra giá liên tục vang lên, không ít người vì tranh đoạt Như Ý Đan mà đỏ mặt tía tai. Mộ Chỉ Ly ngồi tựa vào ghế, nhìn cảnh náo nhiệt bên dưới, khuôn mặt trắng như ngọc liền mỉm cười, nhưng cũng không quá chú ý đến. Giá cả này nàng đã dự đoán trước nên trong thời gian này cũng không để ý lắm đến việc Thiên Nhi đang cực kỳ chú ý đến Như Ý Đan kia. Trong chốc lát mà đã lên đến 200 vạn thượng phẩm tinh thạch rồi. Huynh đệ, rốt cuộc ta cũng hiểu được vì sao ngươi có thể dùng 200 vạn thượng phẩm tinh thạch để mua một bộ trang sức. Ích Hàn giật mình, đó thật sự không phải là một món tiền ít đâu. Trong mắt người khác hắn cũng là thiếu gia có tiền, nhưng tiền đó đều là của Tuyệt Tình Cốc. Hắn chỉ có thể tùy ý sử dụng một ít thôi, không giống như Mộ Chỉ Ly muốn dùng như thế nào cũng được. Tùy tiện bỏ ra tiền để mua một viên đan dược với giá cả như vậy thì hai viên Như Ý Đan trên tay mình cũng có giá trị xa xỉ à. Nhìn thấy vẻ mặt chua xót của Ích Hàn thì Mộ Chỉ Ly cười to, nói, thế nào, khâm phục sự phóng khoáng của ta chưa? Kỳ thật ta thấy tò mò hơn về đan dược mà ngươi có, tất cả những thứ đó đều là do ngươi luyện ra sao? Ích Hàn không khỏi lên tiếng hỏi, tuy rằng trong lòng đã có đáp án sẵn rồi, nhưng Mộ Chỉ Ly còn trẻ tuổi mà khả năng luyện đan thuật đã đạt đến cảnh giới như vậy thật khiến người ta kinh ngạc à. Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, tất nhiên là do ta luyện ra, nếu không thì làm gì có ai giúp đỡ ta luyện đan dược đâu. Ta vẫn thấy thắc mắc là dược liệu của Như Ý Đan này không dễ tìm, làm sao ngươi tìm ra được? Ích Hàn cau mày, hắn càng ngày càng không nhìn thấu Mộ Chỉ Ly, vốn dĩ kết bạn với Mộ Chỉ Ly là vì trước đây nàng giáo huấn tu luyện giả của Sắt Trá Điện, rồi vô tình nhìn thấy sự tự tin của nàng nên hắn cho rằng nàng không phải là người bình thường. Hiện giờ, bản lĩnh mà Mộ Chỉ Ly thể hiện ra ngày càng nhiều. Hắn phát hiện ra là mình không thể hiểu được nàng. Tán tu ở Bồng Lai tụ địa nghèo túng như thế nào tất nhiên hắn là biết. Nhưng tán tu trước mắt này nhìn thế nào cũng hơn xa so với đệ tử môn phái. Ngươi không phát hiện ra là những dược liệu xuất hiện ở buổi đấu giá hầu như đều bị ta tóm lấy hay sao? Mộ Chỉ Ly trả lời nước đôi, kiểu gì cũng nói được. Sau này nếu ngươi thu thập đủ dược liệu và muốn ta giúp ngươi luyện đan dược thì cũng không thành vấn đề. Ha ha, chúng ta đây đâu có được như vậy. Ngày thường muốn xin dược sư của Quỳnh Hải Cốc hỗ trợ luyện chế đan dược, họ không đề cập đến chi phí, chỉ là nhìn thấy bọn họ cứ tự cho mình tài giỏi hơn người nên ta rất khó chịu. Ích Hàn bĩu môi, tất nhiên là hắn đã bị Quỳnh Hải Cốc đãi ngộ không tốt. Trong đại sảnh bán đấu giá, Mộ Giật Thần che miệng cười, hạ giọng, nhìn Hàn Như Liệt nói, mỗi lần đấu giá là Chỉ Ly tỷ lại tận dụng thời cơ để vơ vét của cải, chúng ý bảo bối nào là tóm lấy cho bằng được. Hàn Như Liệt cười, từ trước hắn đã biết Ly Nhi vốn không hề lo lắng về chuyện tiền bạc và sự thật đã được chứng minh đúng là như vậy. Phó Dịch Hùng hình như cũng nhìn chăm chú vào Như Ý đan trên bàn đấu giá, trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Xem ra trong buổi đấu giá lớn này đúng là có một vị dược sư luyện đan cực kỳ cao siêu. Hắn đã từng luyện chế Như Ý đan nhưng tỷ lệ thất bại rất cao. Cuối cùng luyện thành công được một viên thì bán ra với giá cực cao. Ở giới luyện đan thì Như Ý đan có giá trị rất lớn ở ngoài chợ. Nếu như có thể luyện chế ra được một lượng lớn Như Ý đan thì không cần phải lo lắng đến tài nguyên tu luyện nữa. Tuy nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Sau khi hắn đi thu thập dược liệu cho Như Ý đan thì mới biết là việc thu thập rất khó khăn. Người này có thể lấy ra 3 viên Như Ý đan để bán đấu giá. Vậy thì hắn có tổng cộng là bao nhiêu dược liệu? Tầm mắt Phó Dịch Hùng đảo qua đại sảnh. Tuy nhiên trời hơi tối nên không thể nhìn rõ được. Người đưa Như Ý đan ra đấu giá nhất định không phải là dược sư của Quỳnh Hải Cốc. Có khi nào là dược sư của môn phái không? Cuối cùng, viên Như Ý đan đầu tiên đã được bán với giá 10 triệu thượng phẩm tinh thạch. Cảnh này khiến Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm khái trước sự giàu có của những người ở Bồng Lai tụ địa. Tuy nhiên có càng nhiều người giàu có thì nàng càng thích. Qua mấy ngày nay xong thì nàng lại có thể đi chiêu binh mãi mà tiếp. Hiện giờ tu luyện giả trong trụ sở bí mật sống chung với nhau vô cùng tốt. Hoàn toàn có thể tuyển thêm người mới. Nàng cũng phải mở rộng thêm thế lực của mình mới được. Nghĩ đến đây Mộ Chỉ Ly không khỏi hỏi Ích Hàn, có phải là những môn phái và thế lực ở Bồng Lai bí cảnh đều ở các đảo nhỏ đúng không? Vậy tại sao Tuyệt Tình Cốc và Quỳnh Hải Cốc lại ở Bồng Lai tụ địa? Ích Hàn thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn giải thích, chuyện này cũng đã lâu rồi. Lúc trước lão tổ sáng lập ra Tuyệt Tình Cốc có một thế lực cực kỳ mạnh mẽ, còn có thủ hạ giúp đỡ nên cuối cùng chiếm được một vị trí ở Bồng Lai tụ địa. Còn Quỳnh Hải Cốc là vì bọn họ có dược sư và độc sư, thường ngày có rất nhiều người cần tìm đến dược sư cho nên mọi người cũng không có ý kiến gì về việc họ ở lại Bồng Lai tụ địa. Hiện giờ Quỳnh Hải Cốc đã có được nhiều thành tựu, người xây dựng nên Quỳnh Hải Cốc cũng là một gã có trình độ chữa bệnh cực kỳ nổi tiếng. Tuy nhiên lúc ấy ta còn chưa sinh ra nên hiểu biết cũng có hạn. Trên thực tế, những môn phái ở các đảo nhỏ trên Bồng Lai tụ địa có những vị trí khác nhau cũng tốt. Ví dụ như ở Bồng Lai tụ địa không thể có được một địa vị quá lớn được. Bồng Lai tụ địa tuy lớn nhưng người ở đây cũng rất nhiều. Tuyệt đối không có chuyện một môn phái có được một phạm vi lớn. Ở Bồng Lai tụ địa điểm tốt nhất đó chính là lượng người qua lại rất lớn. Mở rộng việc buôn bán là việc tốt nhất. Ta tổ chức vạn hoa đại hội ở Tuyệt Tình Cốc cũng là vì điểm này. Ích Hàn giới thiệu và phân tích vắn tắt. Mộ Chỉ Ly chỉ khẽ gật đầu. Ích Hàn phân tích rất chính xác. Sau này con đường mà nàng đi cần phải suy tính kỹ lưỡng một chút. Trong lúc hai người nói chuyện với nhau thì 3 viên Như Ý đan đều đã bán hết. 2 miếng Như Ý đan tiếp theo, một miếng có giá 13 triệu thượng phẩm tinh thạch và một miếng 15 triệu thượng phẩm tinh thạch. Chỉ với 3 miếng Như Ý đan này thì Mộ Chỉ Ly đã kiếm lời được gần 40 triệu thượng phẩm tinh thạch. Nhìn thấy cảnh này Mộ Chỉ Ly chậm rãi cười, lần này đến Tuyệt Tình Cốc quả là sáng suốt. Món đan dược được mang ra đấu giá tiếp theo chắc chắn sẽ làm mọi người cực kỳ hứng thú. Viên đan dược này được xem như là thứ kết thúc của buổi đấu giá nên giá trị của nó thì không cần phải nói nữa. Kiều Nhã cười nói, giới thiệu qua loa vài câu khiến mọi người lại xôn xao bàn tán. Đan dược dùng để kết thúc buổi đấu giá sẽ có tác dụng như thế nào đây? Mộ Chỉ Ly và Ích Hàn liếc nhìn nhau, trong lòng đều hiểu rõ đan dược đó chính là bồ đề đan của Mộ Chỉ Ly đưa ra. Ích Hàn lộ vẻ nuối tiếc, nếu là hắn thì sẽ không nỡ mang đan dược này ra đấu giá đâu, đan dược này chính là bao nhiêu tiền tài cũng không đổi được. Tên đan dược này có lẽ nhiều người ngồi đây sẽ chưa từng nghe đến nên để ta giới thiệu qua. Kiều Nhã bưng cái khay lên, đưa đan dược trên khay hướng về phía mọi người để họ tiện quan sát, sau đó nói, đan dược này có tên là Bồ Đề Đan. Tác dụng của nó là có thể trợ giúp một cách chắc chắn cho những tu luyện giả có tu vi dưới xuất khiếu cảnh hậu kỳ đột phá. Nếu ngươi bị kẹt lại ở cảnh giới của mình quá lâu mà không thể đột phá thì ngươi tuyệt đối không thể bỏ qua bồ đề đan này. Kiều Nhã vừa dứt lời thì rõ ràng mọi người đều cảm giác được tiếng hít thở có phần nặng nề hơn. Sự nhiệt huyết, ham muốn trong mắt mọi người đều dừng lại ở viên đan dược kia. Viên đan dược kia được đưa ra vào lúc này đúng là có sức hấp dẫn vô tận. Đối với chất lượng của đan dược này mọi người có thể yên tâm. Người giám định của bọn ta đã kiểm tra kỹ lưỡng công hiệu của nó rồi. Chúng ta cũng chưa bao giờ đấu giá bồ đề đan nên cũng khó đánh giá được giá trị của nó. Vậy nên sẽ không đưa ra giá khởi điểm, mọi người tự cạnh tranh đi. Thế nhưng Kiều Nhã vừa nói xong thì cả đại sảnh đấu giá rơi vào trạng thái yên lặng. Ngoài tiếng thở dốc ra thì đúng là không có người ra giá. Tất nhiên bọn họ sẽ không hoài nghi chất lượng của buổi đấu giá ở Tuyệt Tình Cốc này. Dù sao thì Tuyệt Tình Cốc nhất định sẽ không tự đập đi thương hiệu của mình. Tuy nhiên hiệu quả kia đúng là điều mà mọi người mong chờ. Cho dù là một môn phái mạnh mẽ thì đối với đan dược kia cũng không thể làm lơ được. Cao thủ xuất khiếu cảnh à? Trên đời này có bao nhiêu người có thể đạt đến xuất khiếu cảnh chứ? Trưởng lão của các môn phái cũng rất có hứng thú với bồ đề đan. Mặc dù một viên đan dược đối với môn phái mà nói thì tác dụng cũng không lớn lắm, nhưng có được một cao thủ xuất khiếu cảnh thì sẽ rất có lợi. Sự tồn tại của dược sư chính là yếu tố quan trọng nhất của một môn phái. Chỉ cần mang bồ đề đan này về cho dược sư nghiên cứu thì nói không chừng có thể luyện chế ra được bồ đề đan. Từ đó, muốn bồi dưỡng được một phần lớn đệ tử thành xuất khiếu cảnh cũng không phải là giấc mơ. Thân là trưởng lão nên bọn họ cần phải nghĩ đến điểm này trước. Bọn họ nghĩ như vậy thì Mộ Chỉ Ly cũng có thể nghĩ đến. Tuy nhiên nàng cũng không quá lo lắng. Những người khác không có được khu vườn thần kỳ để trồng thuốc trong trụ sở bí mật như nàng. Cho dù bọn họ biết được dược liệu cùng cách luyện chế thì sao chứ? Không một đố gụt nên hồ, căn bản bọn họ không thể luyện chế được. Mà cho dù có tìm ra được Hoa Thanh Anh và có khả năng luyện ra được mấy viên bồ đề đan thì thật sự cũng chẳng ảnh hưởng gì. Trong số người ngồi ở đây thì người kinh ngạc nhất chính là Phó Dịch Hùng, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc. Hắn khẳng định đan dược trên bàn đấu giá chính là bồ đề đan. Hôm qua mới gom đủ dược liệu của bồ đề đan mà hôm nay lại xuất hiện bồ đề đan rồi sao? Cuối cùng thì ai là người đã chế ra bồ đề đan? Chính hắn đối với việc luyện chế bồ đề đan cũng không nắm chắc. Dù sao cũng là một phương thuốc dân gian cổ xưa, muốn luyện chế thật không dễ dàng. Đồng ý là có thể luyện chế thành công nhưng với tài luyện đan thuật như vậy thì thực lực của đối phương mạnh hơn hắn sao? Trong buổi bán đấu giá này lại có một gã dược sư rất cường đại sao? Thậm chí người từng rất tự cao như hắn cũng thấy kiêng nể. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 126, đấu độc. Thời gian yên tĩnh này cũng không kéo dài. Giá mà trưởng lão của Sắt Trá Điện đưa ra đã khiến cho những tu luyện giả đơn độc mất đi hoàn toàn cơ hội cạnh tranh giá. 1 triệu. Giọng nói đầu tiên cất lên đã muốn vượt qua toàn bộ giá cả khởi điểm của những vật phẩm trước. Có thể thấy mọi người rất coi trọng bồ đề đan. Nhóm tán tu trong lòng cũng đã có dự đoán trước nhưng khi nghe đến mức giá này thì cũng không khỏi há hốc mồm. Xem ra kế tiếp là sự cạnh tranh của các môn phái rồi. Ích Hàn đùa, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên sự thích thú giống như được xem kịch vui vậy. Tình huống này trong quá khứ cũng đã từng xảy ra nhưng lúc này mới thực sự phấn khích. Mộ Chỉ Ly cười, nói, ta cũng không quá quan tâm đến việc ai mang được bồ đề đan về, chỉ muốn biết giá cả đại khái thế nào thôi. Sau này trong lòng sẽ có tính toán riêng. 15 triệu, trưởng lão Huyễn Sát Điện lên tiếng. 16 triệu, trưởng lão Huyết Khấp Minh ra giá. Trưởng lão Phích Lịch Đường liền ra giá. 18 triệu. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh đấu giá chỉ vang lên giọng nói của mấy người bọn họ, cứ một giọng nói vừa dứt thì một giọng nói khác sẽ liền nâng giá lên. Trong lòng bọn họ đều hiểu rằng lượt đấu giá này không đưa ra giá khởi điểm chính là nhắm về phía mấy môn phái để các môn phái tự định giá. Chính vì điều này nên bọn họ nhất định phải dùng đến giá tiền rất lớn để mua được bồ đề đan này. Chỉ khi nào cầm được nó trong tay rồi thì mới yên tâm được. Trưởng lão Thiên Âm Môn và Thiên Ma Tông vẫn chưa ra giá. Không phải vì bọn họ không có hứng thú với bồ đề đan mà là lúc này chưa phải lúc họ đưa ra giá. Sắc mặt Phó Dịch Hùng cũng không tốt. Nhìn cảnh trước mặt này, hắn phải đối diện với một sự thật rằng bồ đề đan trong phiên đấu giá này hắn sẽ không thể nào luyện chế được. 50 triệu. Đột nhiên trưởng lão Thiên Ma Tông tăng vọt giá lên. Mọi người liền ồ lên ngạc nhiên. Đúng là nội tình bên trong của một môn phái đứng đầu có khác. Thậm chí còn chẳng thèm tranh đua ở giá thấp nữa. Tầm mắt mọi người đều hướng về phía đệ tử Thiên Âm Môn. Thiên Ma Tông đã ra giá thì Thiên Âm Môn cũng không thể tiếp tục đứng ngoài được. Quả nhiên, một giọng nói vang lên như một ngọn sóng lớn. 60 triệu, 70 triệu, 80 triệu. Hai môn phái không ai chịu nhường bước. Mỗi lần ra giá đều hơn 10 triệu. Đến mức này thì có rất nhiều người cả đời cũng không kiếm ra được số tài nguyên tu luyện ấy. Vậy mà bọn họ muốn nói bao nhiêu là nói. Đúng là ngưỡng mộ khôn xiết. Sắt Trá Điện vẫn chưa rút lui, trưởng lão của 6 môn phái lớn không ngừng lên giá. Những môn phái có thực lực yếu hơn 6 môn phái đó thì sẽ yên lặng mà rời khỏi cuộc đua. Trong thời gian ngắn giá của Bồ Đề Đan đã vượt qua 100 triệu. Xem như đây là lượt đấu giá có giá trị cao nhất rồi, nhưng 6 vị trưởng lão vẫn chưa chịu dừng. Mộ Dật Thần nhìn Hàn Như Liệt, nói: "Hàn đại ca, có phải bồ đề đan này là do chỉ ly tỷ mang ra bán đấu giá không vậy? Như ý đan thì trước kia hắn từng nhìn thấy rồi nên tất nhiên sẽ biết là của chỉ ly tỷ. Nhưng bồ đề đan này hắn chưa từng nghe nói qua." Hàn Như Liệt trầm ngâm, do dự một lúc rồi nói. "Đúng là của chỉ ly, có lẽ là vừa mới luyện chế ra. Mấy ngày này chúng ta không có ở trong trụ sở bí mật nên tất nhiên là không biết rồi." Mặc dù hắn không biết nhưng trong lòng hắn có một trực giác chắc chắn rằng thứ kia chính là do mộ chỉ ly luyện chế ra. Bồ đề đan có công dụng cường hãn như vậy ngoài chỉ ly tỷ ra thì ta e rằng không còn người nào có thể luyện chế được nữa đâu. Mộ Dật Thần cười, cho dù là ở Thiên Âm Môn thì việc luyện đan thuật cũng không có ai có thể so với chỉ ly tỷ được. Mạc Tập Lẫm ở Thiên Âm Môn đã đối đãi với mộ chỉ ly như vậy thì sau này nhất định bọn họ sẽ hối hận. Nếu không phải vì trong lòng mộ chỉ ly vẫn còn có Thiên Âm Môn thì giờ phút này bọn họ đã sớm đi khỏi đó rồi. Đôi mắt màu xanh của Hàn Như Liệt xẹt qua một tia sáng, trên khuôn mặt anh Tuấn tràn đầy sự tự hào. Nhìn Thiên Âm Môn phải tranh giành với Thiên Ma Tông đến đỏ mặt tía tai thì trong đôi mắt hắn hiện lên vẻ châm biếm. Nếu không phải do bọn họ đối đãi với Ly Nhi như vậy thì giờ phút này đâu cần phải đi tranh đoạt như vậy. Cảm nhận được ánh mắt của Hàn Như Liệt và Mộ Dật Thần, Hạ Trường Thanh chỉ biết chuyện của hai người họ lúc ở Thiên Âm Môn và hắn luôn để chuyện này trong lòng. Mẫn Vô Song nhìn thấy Hạ Trường Thanh cách đó không xa, trên mặt thản nhiên tươi cười thì hàn ý trong đáy mắt cũng bắt đầu chuyển động. Xem ra với bồ đề đan này thì Hạ Trường Thanh muốn theo mình đến cùng. Lần này chính mình còn không ngờ được là ở buổi đấu giá này lại xuất hiện một đan dược quý đến như vậy. Tiền mang theo trên người cũng không quá nhiều. Nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ bị rớt lại phía sau mất. Lúc này trong lòng Hạ Trường Thanh cũng có chút không yên. Hắn mang theo tổng cộng 250 triệu thượng phẩm tinh thạch. Vốn tính toán là nếu ở buổi đấu giá xuất hiện bảo bối gì thì sẽ tóm lấy ngay. Hiện giờ giá đã nâng lên đến 200 triệu mà Mẫn Vô Song vẫn chưa có dấu hiệu dừng tay. Sớm biết như vậy thì hắn đã chuẩn bị nhiều hơn một chút thì chắc ăn là bây giờ sẽ không bị mất mặt như vậy. Nhưng ai mà ngờ là ở buổi đấu giá này lại xuất hiện một đan dược như thế này chứ. Cho dù hắn không phải là dược sư thì trong lòng cũng biết rõ đan dược này chính là một phương thuốc dân gian viễn cổ được ghi chép lại. Chỉ cần nói đến một phương thuốc dân gian viễn cổ là sẽ có không biết bao nhiêu môn phái tranh nhau mua. Mặc dù viên đan dược trước mặt này không phải là một phương thuốc dân gian viễn cổ nhưng cũng không kém là mấy. Nhưng hắn thân là trưởng lão của Thiên Âm Môn thì không thể nào mở miệng ra mượn tiền người khác được. 210 triệu. Hạ Trường Thanh nhìn chằm chằm vào Mẫn Vô Song, trên khuôn mặt tươi cười của hắn lộ ra một chút thiếu tự tin. 220 triệu, Mẫn Vô Song vẫn theo sát, khuôn mặt lạnh lùng không thể hiện ra chút cảm xúc nào, nhưng thực ra là hắn đang cố nắm chặt tay để kiềm nén cảm xúc. 230 triệu, lúc này môn phái huyết khớp minh đã bỏ cuộc, không phải là môn phái không có được số tinh thạch ấy. Nhưng chính là đột nhiên xuất hiện bồ đề đan quý giá này nên không có sự chuẩn bị, trong lúc nhất thời thật sự không thể cạnh tranh được. Ích Hàn nghe như vậy thì đứng ngồi không yên, nhìn vào gương mặt bình tĩnh ngồi bên cạnh, bội phục nói, ta chưa bao giờ nhìn thấy một đan dược có thể đấu giá được với mức giá này. Phúc đức của ngươi lần này đã giúp Tuyệt Tình Cốc chúng ta đạt được một đỉnh cao mới. Mộ Chỉ Ly nghe vậy chỉ mỉm cười, vì đây là lần đầu tiên Bồ Đề Đan xuất hiện nên mới có mức giá như vậy, và cũng chỉ có lần đầu tiên mới có thể đáng giá như vậy. Nàng biết sở dĩ sáu vị trưởng lão kia liều mạng ra giá như vậy là vì coi trọng giá trị tiềm ẩn bên trong của Bồ Đề Đan. Đợi đến khi bọn họ biết được Bồ Đề Đan này căn bản không thể luyện chế ra được một số lượng lớn thì chắc chắn nó sẽ không có cái giá như vậy. Nhưng đến lúc đó thì nàng đã làm ăn chót lọt rồi. Ích Hàn nhíu mày, sau một lúc suy nghĩ thì mới hiểu được ý tứ của Mộ Chỉ Ly. Nói vậy muốn luyện chế Bồ Đề Đan này cũng không phải dễ dàng. Dù trưởng lão nào mua được thì mang về cũng chỉ có thêm được một gã cường giả lên được xuất khiếu cảnh mà thôi. Tống Nghi Kiệt vừa mới nghe lên giá lại thì có một giá khác lên cao hơn. Trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ cực kỳ kinh ngạc. Nói, sư phụ, giá của Bồ Đề Đan cao quá. Giọng nói không che giấu vẻ tiếc hận. Nếu không phải vì chậm chân thì bấy nhiêu tiền của đó sẽ vào tay bọn họ rồi. Phó Dịch Hùng khẽ gật đầu. Bồ Đề Đan này hôm nay chỉ mang lên đấu giá tạm thời. Nếu không trước đó chỉ cần truyền tin về nó ra ngoài thì chắc chắn giá sẽ còn cao hơn rất nhiều. Hắn tham gia không biết bao nhiêu buổi đấu giá rồi nên đối với những thủ đoạn như vậy thì hiểu rất rõ. Nghe Phó Dịch Hùng nói thì Tống Nghi Kiệt càng tiếc nuối hơn. Hoa Thanh Anh trước kia khó gặp như vậy, sao bây giờ lại xuất hiện nhiều như vậy? Sớm biết như thế thì lúc trước đi dạo gần cái tiểu quầy kia hắn đã mua hết tất cả dược liệu bao gồm cả Hoa Thanh Anh luôn cho rồi. Chuyện mà ngươi suy nghĩ e rằng không đơn giản như vậy, có lẽ Bồ Đề Đan đã có người luyện chế ra. Phó Dịch Hùng thản nhiên nói, không biết vì sao hắn luôn cảm thấy chuyện này có điều gì đó kỳ lạ, trên đời này lại có thể xảy ra chuyện như vậy hay sao? Đối phương biết đến phương thuốc dân gian viễn cổ, biết cách luyện chế, hơn nữa thời gian luyện chế cũng không chênh lệch lắm với mình, đúng là trùng hợp. 240 triệu, Mẫn Vô Song nhíu mày nói, đây chính là giá cao nhất của hắn, tinh thạch của Hạ Trường Thanh chắc là cũng không cao hơn, nếu hắn có thể đưa ra giá cao hơn thì mình phải chịu thua thôi. Tuy nhiên câu nói tiếp theo của Hạ Trường Thanh đã làm cho hắn mất hết hy vọng, 250 triệu, vừa dứt lời. Hạ Trường Thanh liền nhìn qua Mẫn Vô Song, nếu Mẫn Vô Song vẫn có thể lên giá nữa thì hắn chỉ có thể tay không trở về. Nhưng may mắn cho hắn là Mẫn Vô Song quay đầu đi chỗ khác, cũng không hề mở miệng. Đại sảnh bán đấu giá lại rơi vào yên tĩnh lần thứ hai. Hạ Trường Thanh chậm rãi nở một nụ cười, xem ra giá cao nhất của Mẫn Vô Song chính là 240 triệu. Chúc mừng trưởng lão Hạ Trường Thanh của Thiên Âm Môn. Bồ Đề Đan này đã được trưởng lão Hạ Trường Thanh mua với giá 250 triệu. Kiều Nhã cười nói, trong đôi mắt mang theo một chút ngạc nhiên, mức giá này đúng là rất hiếm thấy. 250 triệu, Mộ Chỉ Ly lẩm bẩm nói, đôi mắt nàng sáng lên, tài sản của nàng lại nhiều lên không ít đâu. Cuộc đấu giá kết thúc, Mộ Chỉ Ly vừa mới mở cửa phòng dành cho thượng khách ra thì liền cảm nhận được một ánh mắt lợi hại đang nhìn chằm chằm vào mình. Nàng nhìn về phía Phó Dịch Hùng thì từ nơi đó có một khuôn mặt tuấn tú tươi cười, và đôi mắt sắc bén như chim ưng của Phó Dịch Hùng đang nhìn mình.